Đại lão huyền học livestream bốc gạch, chương 410, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi ở gần đệ tử của bản môn, tối qua vừa nghe động tĩnh liền lập tức lao tới cứu người nhưng đáng tiếc, hung thủ đã sớm cao chạy xa bay. Thực lực của tôi không bằng hắn, chỉ bắt lại được đoạn dây đằng này. Người kia vừa nói vừa giơ tay lên, trong lòng bàn tay là một đoạn dây leo màu đen, vương máu khô. Ông ta quay sang nhìn Vọng Chân. Giọng điệu lạnh lùng. Vọng Chân trưởng môn, đệ tử của bản môn lại gặp chuyện trên địa phận của huyền ý môn các người. Chuyện này, các người không thể không chịu trách nhiệm, trưởng môn phải cho chúng tôi một lời giải thích rõ ràng. Một vị trưởng lão khác cũng bước ra phụ họa. Đúng thế, người tới tham dự đại hội lần này đều là những hạt giống có tiềm lực của các môn phái. Kết quả giờ lại có người bỏ mạng tại đây. Huyền ý môn các người nhất định phải chịu trách nhiệm đến cùng. Bao nhiêu năm nay, chưa từng nghe nói đại hội giao lưu huyền môn xảy ra chuyện như vậy. Vọng Chân trưởng môn, đường đường là môn phái đứng đầu, vậy mà ngay cả việc đảm bảo an toàn cũng không làm được sao? Trong đại điển, các trưởng lão các phái lần lượt lên tiếng chất vấn, áp lực dồn thẳng về phía Vọng Chân. Lê Kiến Mộc cũng bị gọi đến, nhưng đứng giữa tình hình căng thẳng ấy, cô chỉ thản nhiên ngồi một bên uống trà, khóe môi khẽ cong, như thể đang xem một vở kịch vụng về. Người nắm đoạn dây đằng kia rõ ràng là đang cố ý khơi chuyện. Những kẻ kia cùng diễn với hắn, mục đích chẳng phải là để cô nhìn thấy sao. Quả nhiên, sau một hồi ồn ào, Vọng Chân cũng giơ tay lên ra hiệu, cười hòa nhã như thể đang giảng hòa. Chư vị, xin hãy nghe ta một câu. Mạng người là quan trọng nhất. Lần này đúng là huyền ý môn chúng tôi có sơ suất trong việc bảo vệ an toàn. Xin mọi người yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Cho chư vị một câu trả lời xứng đáng. Không khí trong điện dần lắng xuống. Có người tiến lên bắt đầu thống kê số người thương vong trong sự việc lần này. Thế nhưng chỉ một lát sau, có người kinh ngạc lên tiếng. Khoan đã, sao toàn bộ người chết đều là? Câu nói bỏ lửng khiến ánh mắt mọi người lập tức dồn về phía Lê Kiến Mộc. Cô vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, ung dung đặt chén trà xuống, không nói một lời. Một vị trưởng lão tóc hoa râm bước lên. Ánh mắt nghi hoặc rồi dần trở nên giận dữ. Người chết đều là những kẻ hôm qua trong trận thứ hai đã chỉ đích danh Lê Trung Đình là hung thủ, thậm chí còn miêu tả rõ thủ pháp dùng dây đằng. Ông ta dừng lại, ánh mắt đột ngột trở nên sắc bén như dao, nhìn thẳng về phía Lê Kiến Mộc. Là cô giết đồ đệ của tôi. Lê Kiến Mộc hơi nghiêng đầu, như thể chẳng mấy để tâm. Trưởng lão kia phẫn nộ gầm lên. Chỉ vì đồ đệ tôi hôm qua phán đoán sai một câu, mà cô dám ra tay độc ác như vậy. Lê Kiến Mộc, cô đáng chết, vừa dứt lời, linh lực ào ạt tụ lại, hóa thành một dòng khí mạnh mẽ đánh thẳng về phía cô. Lê Kiến Mộc nhẹ nhàng né sang một bên, thân pháp như gió, tránh khỏi công kích. Linh lực đập mạnh vào cây cột đại điện, phát ra một tiếng. Rầm, chấn động, cột gần như đổ sập, sắc mặt Vọng Chân thay đổi rõ rệt. Ông ta vội vàng nâng tay vận linh lực đỡ lấy cây cột, trầm giọng quát. Hoa trưởng lão, đây là huyền ý môn, ông không thể muốn làm gì thì làm. Nhưng hoa trưởng lão đã không còn lý trí, ánh mắt đỏ ngầu. Ta mặc kệ đây là đâu, ta chỉ có một đồ đệ, giờ hắn chết rồi, huyền ý môn các người đều đáng chết, y như cô ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta nhổ vào cái gọi là danh môn chính phái của các người. Nói rồi ông ta lại vận linh lực, liên tục công kích Lê Kiến Mộc. Thân ảnh cô phiêu giật lướt qua không trung, mỗi lần đều nhẹ nhàng tránh thoát, nhưng tuyệt đối không hoàn thủ. Mỗi đợt linh lực của hoa trưởng lão đánh tới, cô chỉ né tránh, khiến khí lưu loạn xả phá nát nội điện. Vọng Chân nghiến răng, vẻ mặt cực kỳ khó coi. Một mình ông ta đã cố gắng giữ cây cột đầu tiên, nhưng nay thêm đòn công kích liên tục, ông ta không thể chống đỡ được nữa. Giác. Một tiếng vang thanh thúy như chém vào da đầu, Vọng Chân ngừng phát đầu lên nhìn về phía bàn long trụ cột chính của đại điện huyền ý môn. Sắc mặt ông ta tái nhợt, lập tức hét lớn, chạy mau, mọi người trong điện còn đang ngơ ngác thì linh lực đã ầm ầm cuốn đến. Nhưng theo bản năng, cơ thể họ đã nghe theo tiếng quát, nhanh chóng tản ra ngoài. Cách chương.